Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 34, dị năng cắn nuốt, góc truyện audio.com, người có phải luôn hiếu kỳ với dị năng của ta đi? Tống Diễn nghĩ nghĩ hỏi, phải, là có một chút, dị năng này của ngươi cấp bậc cũng quá cao đi, so với nam chủ nữ chủ tiến bộ đều nhanh hơn. Tần Y nghĩ căn cứ trong sách giới thiệu thì nữ chủ bây giờ hẳn là cấp 2 cao cấp đi. Nam chủ, nữ chủ, Tống Diễn bắt được mấy từ này. Phải, kỳ thật đây là thế giới trong cuốn sách, quyển sách này tên là Mặt Thế Chi Tô Nhuế Nhân Sinh. Tô Nhuế là nữ chủ, cũng chính là chị cùng cha khác mẹ với Tần Y. Nam chủ kêu Trình Nam, là vị hôn phu của nguyên chủ. Sau này nguyên chủ bởi vì năng lực không đủ hơn nữa, vị hôn phu còn bị Tô Nhuế cướp mất, sau đó hắc hóa, nhưng chưa kịp làm gì thì bị Tô Nhuế thiết kế chết trong miệng tang thi. Cuối cùng Tô Nhuế và Trình Nam trở thành người mạnh nhất căn cứ phía Nam. Tuy nhiên tác giả lại không nói đến kết quả của ba căn cứ khác, ngươi cũng không được nhắc tới. Tần Y Y đơn giản đem nội dung trong sách nói một lần, bởi vì ta thật sự không muốn gặp mặt với mấy người kia nên đến căn cứ phía Tây, sau này thì gặp được ngươi. Tống Diễn nghe xong nhíu mày, không nghĩ tới thế giới hắn đang sống là thế giới trong sách, cảm giác này có chút hỏng bét, tuy nhiên nếu có thể gặp được Y Y thế thì quá tốt. Y Y, hiện tại ta và ngươi là điểm xấu của hai người kia, tìm cơ hội dạy dỗ hai người kia thật tốt là được rồi. Tần Y Y có chút u oán nhìn thoáng qua Tống Diễn, muốn đem sự tồn tại của hệ thống nói cho Tống Diễn, nàng là người có cơ hội thì sẽ ra tay đấy. Ký chủ, sự tồn tại của bản hệ thống không thể nói với người thứ hai, bằng không linh hồn ký chủ sẽ bị giết chết. Thanh âm lạnh như băng của hệ thống quân bỗng chốc vang lên đánh tan ý tưởng của Tần Y Y. Tần Y Y ảo não vỗ đầu nói, dị năng của ngươi là có chuyện gì? Tống Diễn biết Tần Y Y đây là nói sang chuyện khác, cái liếc mắt vừa rồi rõ ràng có ý nghĩ còn có chuyện còn chưa nói, nhưng giống như có nỗi khổ mà không thể nói, một khi đã như vậy hắn cũng không hỏi, chỉ cần nàng bồi ở bên cạnh mình thì tốt rồi. Kỳ thật dị năng của ta không phải Mặt Thế bùng nổ mới có. Kiếp trước ta đã có hỏa hệ dị năng và tinh thần hệ dị năng, sau khi Mặt Thế bùng nổ ta có thêm dị năng không gian và một dị năng kỳ quái là dị năng cắn nuốt. Cho nên hiện tại tinh thần hệ dị năng và hỏa hệ dị năng của ta đều là cấp 4 trung cấp, không gian hệ là cấp 3 sơ cấp, về phần cắn nuốt dị năng vẫn là cấp 1 sơ cấp, không có chút tiến triển. Tần Y Y kinh ngạc nhìn Tống Diễn thật lâu sau mới mở miệng, nha nha nói, ngươi thật sự là cái yêu nghiệt, thiên phú cũng qua biến thái, tuy nhiên dị năng cắn nuốt là dị năng gì? Tần Y Y cũng không có nghe qua loại dị năng này, trong sách Mặt có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hệ dị năng, còn có dị năng băng hệ, phong hệ, lôi hệ, quang minh hệ, hắc ám hệ, này đó rất thưa thớt nhưng không có xuất hiện loại dị năng cắn nuốt này. Ta cũng không biết dị năng này, ta cũng không biết phải dùng như thế nào, cũng không biết có chỗ lợi gì. Tống Diễn đối với dị năng này của mình không có ý tưởng gì, lúc trước đánh tang thi có dùng qua nhưng không có hiệu quả. Hệ thống, ngươi có biết dị năng cắn nuốt dùng như thế nào không? Tần Y Y cảm thấy hệ thống hẳn là biết, đương nhiên biết, ký chủ không cần dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi bản hệ thống không có cái gì không biết, cắn nuốt dị năng là loại dị năng dùng để cắn nuốt dị năng của người khác. Chỉ cần sử dụng dị năng này, góc truyện audio.com, trên dị năng giả thì chủ nhân dị năng có thể lấy đi dị năng của dị năng giả kia, cấp bậc cũng sẽ giống nhau, tuy nhiên dị năng bị cắn nuốt không thể tu luyện. Tần Y Y sau khi nghe xong rất kinh ngạc, người sở hữu dị năng cắn nuốt này cũng quá tốt đi, so với tiềm lực hoàn của nàng còn tốt hơn, tuy nhiên dị năng không thể tu luyện cũng không tốt lắm. Tống Diễn phát hiện nha đầu trong lòng ánh mắt càng ngày càng bay xa, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tần Y Y nói, như thế nào, có ý tưởng gì? Nghĩ nghĩ Tần Y Y biết không thể nói chuyện của hệ thống cho Tống Diễn nên soạn nên một lý do không sai biệt lắm. Ta nhớ được trong sách từng đề cập qua một câu cắn nuốt dị năng, tuy nhiên không ai có được cắn nuốt dị năng, là đem dị năng của người khác dị năng làm của riêng, sau khi cắn nuốt dị năng thì dị năng có cùng cấp bậc với dị năng giả bị cắn nuốt nhưng dị năng đó không thể tu luyện. Tống Diễn không nghĩ tới cắn nuốt dị năng dĩ nhiên là như vậy, hình như sau khi Mặt Thế bùng nổ hắn chỉ giết tang thi chưa từng giết qua dị năng giả nên không biết chuyện này, hiện tại nghe được lời nói của Y Y thì sáng tỏ. Diễn, ta cảm thấy ta cũng muốn nói cho ngươi về chuyện của ta. Tần Y Y cảm thấy đã tin tưởng Tống Diễn như vậy nàng nên nói cho hắn. Ta là hỏa hệ, lôi hệ, tinh thần hệ, thủy hệ, bốn hệ dị năng, tuy nhiên hỏa hệ và lôi hệ của ta đều có chút đặc biệt, hỏa là màu lam, lôi là màu hắc, ta thử qua uy lực giống như so với dị năng cùng cấp mạnh hơn không ít, còn có công năng ăn mòn, về phần thủy hệ dị năng của ta sinh ra thì đã đi theo không gian. Bên trong còn có linh tuyền có thể tinh lọc hết thảy mọi thứ, cho nên trong nước của ta còn có công năng tinh lọc. Tống Diễn gắt gao ôm Tần Y Y, hắn rất vui vẻ, Y Y có thể nói cho hắn chuyện của nàng, thật sự rất vui vẻ. Tống Diễn cảm thấy hắn trúng độc rất nặng, độc dược tên là tình độc, hắn còn rất vui vẻ trúng nữa. Tống Diễn, ta mang ngươi đi không gian nhìn xem đi. Bất quá ta cũng không xác định Tần Y Y cũng không biết có thể hay không mang Tống Diễn đi vào, có thể là bởi vì Tần Y Y lần đầu tiên dẫn người đi vào có chút khẩn trương, hai người thế nhưng xuất hiện tại giữa không trung. À, tại sao có thể như vậy? Tần Y Y cả kinh kêu lên. May mắn mặt cỏ rất mềm, Tống Diễn lại dùng thân thể của mình làm đệm thịt nên Tần Y Y một chút việc gì cũng không có. Nhìn thấy Tống Diễn nằm dưới thân vẻ mặt trêu chọc, Tần Y Y đỏ mặt vội vàng đứng lên. Tống Diễn thở dài, hắn còn muốn để Y Y nằm nhiều thêm một lúc đấy. Theo sát sau lưng Tần Y Y ngắm nhìn phong cảnh nơi này, phóng tinh thần lực của mình ra bốn phía, Tống Diễm không nhịn được tán thưởng, nơi này quả thực chính là một cái thế ngoại đào viên, dưa và trái cây rau dưa mọi thứ đều có, cả vịt cừu, dê cũng không giống mấy nông trường bên ngoài hỗn loạn, nơi này gọn gàng ngăn nắp dường như có cái gì ở chế ước, phía trước có một tòa thành phong cách phương Tây, đứng ở nơi này làm cho người ta không tự giác để lại buồn phiền trong lòng. Y Y, nơi này của ngươi thật tốt, về sau có nguy hiểm gì thì trực tiếp vào trong này biết không? Tống Diễn nhìn thấy cái này, ý nghĩ đầu tiên là thứ bảo đảm sinh mệnh của Tần Y Y. Ừ, ta là người rất biết quý trọng sinh mệnh của mình. Mũi Tần Y Y có chút chua, người này đối với nàng rất tốt, nàng thật sự không biết nên làm gì nữa, về sau yêu hắn thật nhiều đi. Diễn, ta mang ngươi đi một nơi. Tần Y Y lôi kéo tay Tống Diễn hướng về phía linh thuyền đi đến. Tần. Góc truyện audio.com. Y Y không cần dùng ý niệm thuấn di, nàng thích lôi kéo tay Tống Diễn, lúc đó không khí chung quanh hai người rất ấm áp. Tống Diễn cũng rất vui cùng Tần Y Y tay trong tay đi tới, đến bên cạnh linh thuyền, Tần Y Y ý niệm vừa động trong tay xuất hiện một cái cốc đổ đầy một chén nước đưa đến trước mặt Tống Diễn nói uống đi. Tống Diễn không nói hai lời lấy qua cái cốc liền ngửa đầu uống cạn. Chỉ chốc lát Tống Diễn liền cảm giác được toàn thân ấm áp, giống như tất cả thương tích lúc trước đều biến mất, cả người thoải mái cực kỳ. Thế nào, cảm giác không sai đi? Tần Y Y đối với linh thuyền của mình rất là tin tưởng. Ân, cảm giác thân thể thư thái hơn rất nhiều, đây là linh tuyền trong miệng Y Y đi. Ân, đúng vậy, cách chương.